Vạn đạo Long Hoàng, chương 3220, khiêu chiến Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vô Cửu Thiên cùng Cao Tung oanh ra một chiêu mạnh nhất, tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Cao Tung thân thể chấn động mãnh liệt, thân hình nhanh lùi lại, hướng về bay ngược, bay thẳng đến ra chiến đài, miệng phun máu tươi. Cao Tung, bại, anh nợ em một câu yêu thương. Cuộc tỷ thí này, bị đánh ra chiến đài, tính bại. Còn có, bị đánh giết cũng tính bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Tung bại một lần, trên người hắn thế mà phi ra một cỗ chiến khí, dung nhập vào Vô Cửu Thiên trên người, để Vô Cửu Thiên trên người chiến y nhan sắc càng đậm. Đánh bại cũng có thể hấp thụ chiến khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên, trong lòng đại hỉ. Hắn quả nhiên đánh cuộc đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác sắc mặt cũng là biến đổi. Bị đánh bại, chiến khí liền bị hút đi một nửa. Đây đối với phía sau tỷ thí ảnh hưởng cực lớn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng mọi người truyền bất đồng suy nghĩ. Cao Tung sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu xếp tại một tên sau cùng, hiện tại khiêu chiến thất bại, đã không có cơ hội, xếp hạng cố định ở người thứ 20. Mà Vô Cửu Thiên, mỉm cười, về tới bản thân thần tòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Cửu Thiên thắng, tỷ thí tiếp tục, xếp hạng 19 U Tinh bắt đầu khiêu chiến. Quốc sư tiếp tục tuyên bố, anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh chính là cựu U Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu số 1, thực lực cũng cực mạnh, xếp tại đệ nhất cấp bậc phía trên. Thân hình hắn như một đạo quỷ ảnh đồng dạng, lóe lên phía dưới, liền xông lên chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hắn ánh mắt ở trên thân mọi người liếc nhìn lên. Có ít người ánh mắt lóe lên, đôi U Tinh cực kỳ kiên kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đang suy đoán U Tinh biết chọn chiến ai. Cuối cùng, U Tinh ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. U Tinh một chỉ Lục Minh, thanh âm lạnh như băng vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khiêu chiến Lục Minh. Rất nhiều người trong lòng hơi động, có chút ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu cho rằng U Tinh sẽ cùng Cao Tung một dạng, trực tiếp khiêu chiến 10 vị trí đầu bên trong người vật trước, chiếm lấy một cái 10 vị trí đầu danh ngạch, như thế mới là tỉnh lực nhất biện pháp. Chọn trước chiến hơn 10 người, lại đi khiêu chiến người khác liền cần tiêu hao càng nhiều thần lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, U Tinh vẫn là khiêu chiến xếp hạng thứ 18 Lục Minh. Khiêu chiến ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nói thật cái này chính hợp ý hắn a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng bước ra một bước đi tới chiến đài phía trên cùng U Tinh đứng đối mặt nhau. Tiểu tử, giết ta cựu U Thiên Vương phủ người, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh âm lãnh mở miệng, quanh thân quỷ khí tràn ngập như một tôn từ địa ngục bên trong đi ra quỷ vương. Giết thì đã có sao? Không ngại nói cho ngươi, ở ngươi trước đó, ta lại giết mấy cái, đợi lát nữa, còn phải hơn nữa ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói, một bộ không đem U Tinh để ở trong mắt bộ dáng. Gocchuyenaudio.com. Ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh ánh mắt bên trong, không ngừng có u quang lưu chuyển mà ra, quanh thân quỷ khí đại thịnh, thân hình thoát một cái, liền hướng Lục Minh giết tới. Quỷ khí bốc lên, một cái to lớn quỷ chảo, hướng về Lục Minh bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thần quyết Trảm Nguyệt. Lục Minh trong lòng hơi động, liền thi triển ra cổ thần thể, hình thể tăng vọt, biến thành thanh giáp cổ thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, một cán to lớn trường thương xuất hiện ở trong tay, một thương chém tới. Hình trăng lưỡi liềm mũi thương, hướng về U Tinh quỷ chảo chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà cùng cựu U Thiên Vương phủ người cứng đối cứng, thực sự là ngu xuẩn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng biết cửu U Thiên Vương phủ công kích cực kỳ quỷ dị, có thể ảnh hưởng linh hồn. Một khi cùng cứng đối cứng, cũng sẽ bị đối phương cái kia quỷ dị năng lượng xâm lấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cử động lần này không phải đang tự chịu diệt vong sao? Chết đi cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh trong mắt cũng lộ ra vẻ đắc ý, lãnh mang chớp liên tục, quỷ chảo lực lượng lại tăng lên mấy phần. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trăng lưỡi liềm chuyển mũi thương, cùng U Tinh quỷ chảo đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía. Quả nhiên, một cỗ lực lượng quỷ dị hướng về Lục Minh đánh tới, muốn công kích Lục Minh linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. nhưng là Lục Minh trong linh hồn có kinh vũ bức tranh chấn thủ, công kích linh hồn đối với hắn vô hiệu. Vô Tình nhưng không biết hắn công kích đối Lục Minh vô hiệu, chỉ thấy hắn lộ ra nhe răng cười nói: chết cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tay của hắn như đao, một đạo hướng về Lục Minh đầu lâu cắt tới. Hắn phải lấy một chiêu này, đánh giết Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, khí tức trên thân càng thêm bạo tạc, trường thương trong tay lao ngược lên trên, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, oanh sát hướng U Tinh. Đây là diệt thế tam kích một chiêu cuối cùng, bạo tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. To lớn trường thương cùng U Tinh đụng vào nhau, liền ầm vang nổ tung, kinh khủng hủy diệt năng lượng đem U Tinh bao phủ ở bên trong. A, ngươi làm sao có thể còn có thể thi triển ra toàn lực? Anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc đầu muốn thừa cơ Lục Minh linh hồn bị hắn ảnh hưởng, nhất cử đánh giết Lục Minh, không nghĩ tới Lục Minh mảy may không bị ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều trùng tiểu kỹ, đối ta vô dụng. Lục Minh thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi có thủ hộ linh hồn bảo vật. U Tinh nghĩ tới điều gì, nổi giận gầm lên một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Lục Minh lười nhác giải thích, trực tiếp đánh tới U Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện ngục quỷ vương, đi ra cho ta. Chấm, U Tinh gầm thét, chung quanh thân thể quỷ khí tăng vọt, sau đó một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, một cái to lớn ác quỷ hình thành, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là U Tinh bản nguyên bí thuật luyện ngục quỷ vương. Chúa tể chi môn, ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cóc truyện audio.com. Lục Minh nói nhỏ, thể nội 10 loại thần lực toàn lực vận chuyển, chúa tể chi môn nổi lên, tản mát ra vạn trượng quang huy, hướng về luyện ngục quỷ vương chấn áp tới. Luyện ngục quỷ vương gào thét vung vẩy lên quỷ đầu đao chém vào chúa tể chi môn bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúa tể chi môn chấn động nhẹ nhẹ, trên đó tản mát ra cổ lão hào quang, mà luyện ngục quỷ vương lại là liên tiếp lui về phía sau. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Chúa tể chi môn tiếp tục hướng về đối phương chấn áp tới. U Tinh, loại kia công kích linh hồn năng lực đối Lục Minh vô hiệu, về sau chiến lực so mặt khác cùng cấp bậc thiên kiêu còn không bằng, Lục Minh ứng phó rất nhẹ nhàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn điều khiển chúa tể chi môn, không ngừng chấn áp mà xuống. Mười mấy chiêu về sau, luyện ngục quỷ vương nổ nát vụn, chúa tể chi môn đụng vào U Tinh bờ vai bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh kêu thảm, thân thể bay ngang ra ngoài, nửa người đều nổ bể ra đến, hình tượng thảm không nỡ tranh giành. A, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. U Tinh giống to kéo lấy thân thể tàn phế, liền muốn hướng về dưới chiến đài mặt phóng đi. Lục Minh vung tay lên, 9 đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, đem toàn bộ chiến đài bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái âm thần lực bây giờ đã thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, điều này cũng làm cho hàn băng tỏa liên hàn khí càng thêm kinh người, toàn bộ chiến đài, đều bị hơi lạnh tỏa ra, đều muốn đông lại. U Tinh mạnh mẽ đâm tới, phá mở từng khối hàn băng, nhưng cũng không có lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo tinh, Lục Minh lại một lần nữa nã một phát súng, sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về U Tinh quét sạch đi, đón lấy, chúa tể chi môn tiếp tục chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại sát chiêu, hai bốt cùng vẽ. Chỉ nghe U Tinh phát ra một tiếng hét thảm, thân thể triệt để nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, U Tinh thân thể ở viên cầu bên ngoài nổi lên, hắn trực tiếp bị Lục Minh đánh chết, giết ra viên cầu thế giới. Đáng chết, đáng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị giết đi ra, U Tinh trong miệng còn không ngừng gầm thét táo bạo như sấm. Tiểu tử này, nên giết a, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu U Thiên Vương phủ một số cao thủ, toàn thân xương gầy như cây khô, bị áo bào đen bao phủ, tản mát ra khí tức âm lãnh, lãnh u u mở miệng. Rất nhiều người không tự chủ được cách những người này xa một chút, trong lòng phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.